ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, là cái bảo tính tình sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị thân sĩ lão ca nhóm trong tay hoa tươi. Nguyệt phiếu, hoa cúc, Tần Minh nói cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy chú ý hắn? Hắn đi xuống, ánh mắt dừng lại tại Tần Minh đầu kia bình luận bên trên. Sắc mặt tại chỗ liền đen. Ta bạn gái trước ghét bỏ ta béo cùng ta chia tay. Còn chê cười ta nói mập mạp dây dây cũng nhỏ. Thế là ta liều mạng giảm béo. Hiện tại, ta rốt cục đã chứng minh chính ta. Tần Minh, chứng minh ngươi dây dây nhỏ không phải là bởi vì béo. Phía dưới tất cả đều là bọn hắn bạn học thời đại học hồi phục. 6666. Quá sâu sắc, logic quỷ tài, ta ti em muốn cười chết rồi. Đại gia xin đừng nên cười. Chế giễu đồng học là không tử tế. Ha ha ha ha. Thảo lưu mã, lưu kiện khó thở, nhịn không được bên trong giận mắng lên tiếng. Hắn không có chú ý tới. Đồng dạng trong nhà cầu, có hai cái kẻ cơ bắp ngay tại cãi nhau. Mùi thuốc súng nồng đậm, cơ hồ muốn đánh nhau. Bị hắn bỗng nhiên như thế vừa hô, hai người dọa đến run một cái. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Kiện. Cỏ cỏ gì? Ngươi ti em có ý kiến gì không? Ngươi ở đâu ra? Dám mắng lão tử? Muốn chết đúng không? Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, cái này Lưu Kiện hiển nhiên là cái bạo tính tình, mới một cái bình luận mà thôi, liền trực tiếp tiêu thăng đến 500 sụp đổ giá trị. Tần Minh vừa mừng vừa sợ, tính tình bạo tốt, tính tình vượt bạo, hắn ích lợi càng nhiều. Hắn chính suy nghĩ làm sao nhường đối phương càng tức giận một điểm. Kết quả, hệ thống nhắc nhở âm lại tăng nhanh. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Tần Minh buồn bực, không phải liền là kích thích một chút không? Muốn hay không như thế tức giận? Chẳng lẽ cái kia câu nói, đâm chọt đối phương đau đớn? Lưu Kiện dây dây thật rất nhỏ. Hắn không biết đến là, bởi vì vừa rồi Lưu Kiện mắng câu kia nói tục, dẫn đến hắn bị hai tên tráng hán liên hợp ẩu đả. Kia hai tên tráng hán ngay tại nổi nóng, nhưng là bởi vì song phương thực lực cũng rất cường hãn. Tùy tiện động thủ khẳng định sẽ đánh đến tiến vào bệnh viện. Cân nhắc đến điểm ấy, hai người một mực tại răng co không có chân chính động thủ. Đang lo xuống đài không được đâu. Lúc này đợi Tráng kiện thân không có 2 tháng Lưu Kiện đưa tới cửa. Đây quả thực là thượng thiên ban ân nha. Kia hai tráng hán sướng đến phát rồ rồi. Dắt lấy hắn chính là đánh một trận. Đánh lấy còn đánh ra hiếu nghị tới. Kết quả cuối cùng là hai tráng hán hòa hòa khí khí đi. Lưu Kiện bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên đường về nhà, hắn kéo lấy toàn thân tổn thương. Sắc mặt âm trầm, Tần Minh, ngươi chờ đó cho ta, chờ đi thì lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công nhường 5 cái người đạt tới 80% sụp đổ tỷ lệ. Độ hoàn thành cấp S, ban thưởng sụp đổ giá trị 5W. Tần Minh, ngoặc kép, hắn liền rất mộng bức. Lòng người này là có bao nhiêu yếu ớt. còn học người ta tập thể dục đâu. Có tiền này thế nào không cầm đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. Bất quá chuyện ngoài ý muốn thu hoạch được 5 vạn sụp đổ giá trị. Lại thêm từ trên thân Lưu Kiện đánh ra sụp đổ giá trị. Vậy mà cao tới 7 vạn. Cái này chung quy là sự tình tốt. Trong sinh hoạt nếu là nhiều một chút dạng này người, nhiệm vụ của hắn liền tốt làm. Đếm kỹ phía dưới, Tần Minh phát hiện tự mình tài sản đã có gần 30 vạn. Thêm ít sức mạnh, đêm nay chỉ sợ cũng có thể kiếm được mua nhà tiền. Kỳ quái là, không tính là Thi Vân hay là Lưu Kiện, sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80% về sau. Hắn nhận được sụp đổ giá trị rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Chỉ có đáng thương 30-40 điểm. Tần Minh tranh thủ thời gian kêu gọi hệ thống, hỏi thăm nó chuyện gì xảy ra. Hệ thống cấp ra giải thích. Đinh, làm mục tiêu sụp đổ tỷ lệ vượt qua 80% lúc. Hệ thống sẽ mở ra bảo hộ hình thức. Túc chủ từ trên người bọn họ đạt được sụp đổ tỷ lệ sẽ tự động hạ thấp thành nguyên bản 1/10. Làm sao còn có quy định như vậy? Theo lý mà nói, hệ thống này không hẳn là hy vọng hắn đem đối phương tức giận đến càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Sao? Tần Minh nghi hoặc, hệ thống lại cho ra giải thích. Đinh, bổn hệ thống sứ mệnh là hướng thế giới truyền bá yêu. Cái kia thiết lập là vì bảo hộ nhân loại, phòng ngừa túc chủ làm ra đem người tươi sống tức chết loại hình phát dồ sự kiện. Thỉnh túc chủ tuân thủ quy tắc. Tần Minh, ngoặc kép. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ sụp đổ tỷ lệ tăng lên 50%. Xin hỏi túc chủ phải chăng đối bản hệ thống quy tắc có ý kiến? Ngạch, nghe nói như thế, Tần Minh sợ, không có, ta cảm thấy nhóm chúng ta xác thực hẳn là cho thế giới nhiều truyền bá điểm yêu. Lời này của ngươi nói đến quá tốt rồi, cùng đánh giấm giống như. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 888 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không dám tiếp tục kích thích hệ thống, sợ đối phương bị hắn tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Đợi chút nữa bãi công không làm hắn sẽ thua lỗ lớn. Cái này thiết lập cũng không tính quá mức, có thể là vì phòng ngừa hắn thẻ G, vô hạn đánh sụp đổ giá trị A. Đúng rồi, nếu như một người sụp đổ tỷ lệ vượt qua 90% sẽ như thế nào? Tần Minh hỏi, Đinh, hồi trở lại túc chủ, là một người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 90%. Sẽ tinh thần thất thường, triệt để điên mất, kia 100% đâu? Đinh, sẽ trực tiếp sụp đổ chết. Tần Minh, ngoặc kép, còn có thể sụp đổ chết. Cái này kiểu chết ngược lại là rất mới lạ. Vượt qua 90% liền sẽ điên mất sao? Ánh mắt hắn sáng lên, có vẻ như nghĩ đến một cái cũng không phạm tội, lại có thể đối phó Hà Lâm kia con lợn béo đáng chết tốt biện pháp. Về sau, Tần Minh lại xem mấy lần vòng bằng hữu, cũng không có đánh đến cái gì tốt bình luận. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Đem WeChat đóng lại, nghỉ ngơi một lát. Ánh mắt tại trên điện thoại di động các loại phần mềm đảo qua. Cuối cùng lạc trên microblogging. Đúng rồi, còn có microblogging đâu. WeChat vòng bằng hữu dù sao có cực hạn. Chỉ có một số nhỏ người nhìn thấy. Nhưng microblogging liền không đồng dạng. Chỉ cần bình luận một câu là cái người đều có thể nhìn thấy. Như thế chế tạo ra sụp đổ hiệu quả sẽ hơn kinh người a. Tần Minh không kịp chờ đợi ấn mở microblogging, đổ bộ tự mình tài khoản. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy tự mình microblogging biệt danh trên lầu Tiểu Minh Tần Minh. Ngoặc kép, người thế nào không gọi sát vách lão Tần? Cho nên nói đứa nhỏ này không giao được bạn gái. Không phải là không có nguyên nhân. Tiện tay đem tự mình microblogging tên từ bỏ về sau. Hắn thuận tiện nhìn một cái fan hâm mộ của mình số. Chỉ có đáng thương 2 vị. Một vị là hắn muội, một vị khác là Cương Thi Hồng Phấn. nhưng cái này không sao. Hắn đánh microblogging mục đích cũng không phải là muốn bao nhiêu fan hâm mộ. Hắn muốn kiếm lời chính là sụp đổ giá trị Tần Minh trước mở ra chú ý liệt biểu. Bắt đầu xem xét tự mình chú ý bằng hữu phát ra tới nội dung. Làm hắn vui mừng chính là, hắn chú ý đối tượng thật đúng là không ít, lại có mấy trăm vị, mà lại xác thực microblogging so WeChat phát triển được nhiều. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đánh đến một cái có ý tứ thiếp mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,